Make some noise! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. To the left, to the right. To the left, to the right. Look at star, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Come on. Bum, chaka, laka, bum, bum. Giờ không gian đem ôm lông. Chỉ có thính bay lung tung. Khiến cho con tim em lung tung. Chấp nhận là điều đúng đúng. Một khi hợp vô thì đúng là chúng. Chả quen anh là ngôi sao hip hop. Khiến cho hay đây đợt lòng. Con tim em thì ghen đứng tực tưng. Và tươi em sẽ mang về tươi nữa. Để em luôn được sắc nét. Đời vẫn ghé là 4K. Nhìn em mở từ xa đã để ý. Khi cho những cô gái xung quanh như hóa hơi thành thể khí. Cơ thể em không phải dùng để chân, mà để cùng anh nhúng nhảy theo nhịp cha cha cha của Nguyễn Hưng. Đẳng cấp anh chính xác được gọi là không ai một. Thành công anh bắt lấy gì trong 3, 2, 1. Mới nhìn thì đã biết nguyên nhân em phải gặp người tốt. Nên anh muốn em đi theo anh hết năm nay ngày mai ngày mốt. Baby, I wanna feel your love, I wanna feel your heart. Anh không cần gì ngoài vài ba giây bên em tối nay. Yeah, I wanna feel your love, qua là vì chia tay nhưng anh vẫn cool. That's how I love all night. Yêu là cắm đầu ấy khi nó dừng lại. All day, all night. Nói làm nhiều anh lúc nào cũng thoải mái. All day, all night. Chọn anh là bồ là không bao giờ sai. All day, all night. Người em đang tìm là anh đây trước ai. Anh thật không nhận mình là idol. Họ vẫn muốn biết anh là ai đây. Moonwalk như là Michael. Một mình anh xử lý hết tất cả bộ cung đàm 12 giây. It feels so right. Câu chuyện mà anh hay kể make you feel all night. Anh sẽ luôn là người đưa em về khi mà hai ta say. Và nếu em về siêu anh ngủ thì đó sẽ bay ra tay là anh. Người đàn ông khó tính luôn nhắc nhở rằng em phải nhớ là mình xinh. Sẽ không bao giờ cho em fake love, là cho em breakfast. Cho em nụ hôn ấm nóng để đón bình minh. Xin lỗi anh không phải người em có khả năng làm đau em. Vài áo em muốn hờ và anh làm em muốn show thêm. You are so hot and I'm such a cold man. Lại gần đây và làm anh tan chảy. Khi ta hòa vào trong điệu slow dance. All day, all night. Yêu là cắm đầu ấy khi nào anh dừng lại. All day, all night. Nói làm nhiều anh lúc nào cũng thoải mái.